Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, bản tước gia Chu Hán cửu tộc. Kim Loan Điện, văn võ bá quan tụ tập tại đây, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, quan văn cư trái, quan võ cư phải, nghiêm tĩnh lắng nghe Hoàng thượng thánh ngôn, nghe những quan viên khác cô nói. Nghị luận quốc gia đại sự. Hôm nay văn võ bá quan ở đây tựa như là chợ bán thức ăn, hò hét ầm ĩ một mảnh, riêng phần mình tranh luận không ngớt. Nơi nào có triều đình nghị sự trọng địa trang nghiêm, đại hoàng tử Đường Khánh Canh đã trưởng thành đã lâu, là cao quý trưởng tử, sớm bị sách phong làm thái tử. Hắn trở thành tân hoàng chính là thuận theo thiên mệnh sự tình. Các ngươi vì sao không tuân theo thánh ý, không tuân theo cổ nhân chi ngôn, muốn phế giải lập ấu, chẳng phải là hoang đường? Có lão thần lớn tiếng quát. Cái này lão thần mặc quan phục, đã là đạt đến tuổi thất tuần, tóc trắng râu trắng, khuôn mặt nhăn như vỏ cây, chỉ có hai mắt vẫn sáng ngời có thần. Hắn rõ ràng là đã về sớm ra triều chính Hoa lão thái sư. Hoa lão thái sư là hai đời lão thần, rời khỏi điện đường 10 năm lâu, thế nhưng là hắn trong triều lực ảnh hưởng vẫn là tương đối địa có phân lượng. Lão thái sư lời ấy sai rồi, nếu như đại hoàng tử sớm bị lập làm thái tử, chúng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục toàn lực trợ hắn đăng cơ. Thế nhưng là hoàng thượng một mực không có phong hắn làm thái tử. Hoàng thượng chỉ sợ là lo lắng đại hoàng tử không đủ để gánh cản thái tử trách nhiệm. Chú ý mà một mực kéo tới hiện tại, có đại thần đáp lại Hoa quá già sư, tiếp lấy hắn lại đong đưa trong tay thánh chỉ nói, đây là hoàng thượng thánh chỉ di chúc, hắn đã sớm cố ý lập nhị hoàng tử điện hạ vì thái tử. Mãi cho đến hắn ngoài ý muốn bỏ mình cũng không kịp công bố việc này. Mọi người có thể nhìn kỹ một chút, cái này long ấn nhưng có sai. Người này là hộ bộ thượng thư Thượng Lễ Hữu, chớ hẹn 45 tuổi khoảng chừng, tại lục bộ ở trong tuyệt đối là trẻ tuổi nhất tồn tại. Còn đại nhân, người nào không biết ngươi cùng nhị hoàng tử ở giữa có quan hệ máu mủ. Người mạo muội xuất ra một phần chúng ta cũng không biết thánh chỉ. Thật cảm thấy chúng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Có người lập tức đưa ra chất vấn nói, ta cảm thấy ngũ hoàng tử điện hạ không tệ, đã lấy được tiến vào núi Nga Mi tư cách, chờ hắn tu hành trở về sau, hoàng vị truyền cho hắn cũng không tệ, ta càng ủng hộ đại hoàng tử, danh chính ngôn thuận, ủng hộ nhị hoàng tử đi, hoàng thượng di chúc không có giả. Hai ngày này, văn võ bá quan không muốn lấy đi xử lý hoàng thượng tang lễ sự tình. Đều tại tranh luận ai tiếp nhận hoàng vị, đã là đều nhanh muốn tới ra tay đánh nhau tình trạng. Tại những quan viên này bên trong, phân lượng nặng nhất ngoại trừ lão thái sư bên ngoài, còn có tống tướng, Ngô Tam Hào, Kiều Tam gia mấy người. Tống tướng một khi thừa tướng, hoàng thượng khi còn sống đắc lực nhất đại thần, quan văn bên trong có một nửa ít nhất là hắn môn sinh đắc ý. Ngô Tam Hào cũng không cần nói, hắn mang theo binh 10 vạn vây thành, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể san bằng vương thành. Cũng may hắn một mực chưa từng nói chuyện, bị Kiều Tam gia gắt gao trừng mắt, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Kiều Tam gia nội tâm càng khuynh hướng đại hoàng tử. Đại hoàng tử trạch tâm nhân hậu, đáng tiếc duy nhất chính là cổ tay có chỗ khiếm khuyết. Quá mức trung thực, ngồi lên quân hoàng chi vị sợ khó mà đè ép được quần thần. Nhị hoàng tử phẩm tính không được, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đã là bị phản tặc giết chết. Ngũ hoàng tử may mắn trốn qua một kiếp, hắn về tuổi có chỗ ăn thiệt thòi, mà lại hậu trường trợ giúp cũng không đủ. Trước mắt liền đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chi tranh kịch liệt nhất, đạt được ủng hộ cũng nhiều nhất. Chỉ đợi bọn hắn mấy người kia mở miệng tỏ thái độ về sau, chỉ sợ liền sẽ quyết định cuối cùng hướng đi. mọi người không được ầm ĩ, đều nghe một chút Tống tướng, Ngô Vương ra ý kiến của bọn hắn đi. Có quan viên mở miệng nói, cái này rốt cục tiến vào trọng đầu hí, vị kia hoàng tử sẽ có được những này đỉnh đại thần tán thành đâu. Ngô Tam Hào vượt lên trước mở miệng nói, vị kia hoàng tử đương hoàng thượng bản vương cũng không có ý kiến. Chỉ cần là đường thị máu là được rồi. Hắn lời này không thể nghi ngờ biểu lộ mình là ở giữa lập trường, vị kia hoàng tử đều không ủng hộ. Hừ, lão phu cảm thấy đại hoàng tử rất thích hợp. Hắn lại là trưởng tử, lẽ ra trở thành tân đế. Cái gọi là hoàng thượng di chúc, lão phu đều chưa từng thấy qua. Không đủ để tin, Kiều Tam gia rất là bất mãn hừ lạnh. Hắn kỳ thật vẫn là hy vọng Ngô Tam Hào có thể duy trì đại hoàng tử. Kiều Thái Phó, lời ấy sai rồi, ngài chưa thấy qua không có nghĩa là nó không có tồn tại. Đây là thánh dụ, chúng ta không thể vi phạm. Thượng Lễ Hữu không mềm không cứng địa đáp lại nói, Kiều Tam gia là hoàng thượng lão sư, địa vị rất là tôn sùng. Đáng tiếc trong tay cũng không có thực quyền. Hiện tại hoàng thượng đi, Thượng Lễ Hữu càng sẽ không sợ hắn. Còn đại nhân, nhị hoàng tử phẩm hạnh cùng đại hoàng tử so với như thế nào? Cái này tất cả mọi người rõ ràng. Huống chi ngươi vẫn là nhị hoàng tử cứu cứu. Ngươi duy bảo vệ hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng lão phu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Kiều Tam gia thổi râu ria nói. Kiều Thái Phó, chúng ta những này lão thần hẳn là đồng ý hoàng thượng quyết định. Ta ủng hộ nhị hoàng tử. Tống Lý Duệ lạnh nhạt nói. Theo hắn lên tiếng về sau, không ít quan văn cũng bắt đầu phụ họa đồng ý. Đủ thấy hắn lực hiệu triệu mạnh đến mức nào. Quan võ bên này thiếu đi La Công Minh vị đại tướng quân này về sau, có thể chen mồm vào được không có mấy người. Ý kiến của bọn hắn ngược lại bị lạnh nhạt. Chiều này bên trong đại sự, rất nhiều vẫn là quan văn định đoạt. Tào Kiến Đạt do dự một chút nói, chúng ta có phải hay không hẳn là nghe một chút hoàng hậu nương nương ý kiến. Ngay tại hắn rơi xuống thời điểm, có người nói, ta cảm thấy không cần. Chúng ta Dược Vương các ủng hộ nhị hoàng tử điện hạ. Chẳng biết lúc nào, Dược Vương các chủ Dược Linh Vũ từ ngoài điện đi đến nói chuyện. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một người khoác đấu bồng người thần bí. Dược Viêm Hải chết rồi. Dược Vương các còn không có tán. Bọn hắn tại đại hạ địa vị còn chưa có xuất hiện dao động. Dược Linh Vũ vẫn là tương đối có phân lượng. Các ngươi những này bất tuân cổ huấn, làm bừa bãi, duy đại hoàng tử mới có thể vì hoàng thượng. Hoa lão thái sư rất là kích động nói. Có thể là hoa lão thái sư thái quá kích động, khí tức tiếp không lên, hai mắt bắt đầu trắng dã, thế mà tại chỗ ngất đi. Cái này thế nhưng là đem không ít người làm cho sợ hãi. Hoa lão thái sư tuổi tác đã không nhỏ, sớm hẳn là trong nhà bảo dưỡng ngàn năm, còn lẫn vào trong triều đại sự làm sao? Có người giễu cợt nói, Kiều Tam gia cùng hoa lão thái sư hai người có khúc mắc. Nhưng này đều là chuyện cũ năm xưa, hiện tại cũng vì trong triều đại sự quan tâm, nhìn xem có người như thế cười hoa lão thái sư, đem hắn trong tay hai con ngọc cầu hướng phía kia quan viên đập tới quát. Ngươi dám chê cười lão thần, có phải hay không nghĩ tới chúng ta những này lão cốt đầu đều đã chết, để cho các ngươi cầm giữ triều cương, phá vỡ triều chính a. Kia quan viên bị Kiều Tam gia ngọc cầu nện đến đau nhức không thôi. Muốn mắng lại không dám mắng. Ngô Tam Hào kia ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn hốt hoảng không thôi. Hoàng thượng thi cốt chưa lạnh. Các ngươi ngay ở chỗ này cãi lộn. Không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Vẫn luôn chưa từng nói chuyện Dương Trấn Nam sâu kín nói. Hắn mặc dù là cao quý bá tước, nhưng đã không có quan chức mang theo. Kỳ thật không thể trong triều nghị sự, chỉ là bởi vì hắn hộ hoàng có công, mới cho phép ở lại đây. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Dương Trấn Nam trên thân. trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Dược Linh Vũ cùng Dương Gia thế nhưng là có thù không đội trời chung. Hắn lớn tiếng nói, nước không thể một ngày không có vua, chỉ có tuyển ra quân vương, phương có thể chủ trì hoàng thượng tang lễ. Ta đề nghị để nhị hoàng tử điện hạ lập tức đăng cơ. Tiếp lấy hắn chỉ vào Dương Trấn Nam chất vấn. Dương Trấn Nam, nghe nói ngươi là người thứ nhất biết có nhân tạo phản chính là cũng không phải. Dương Trấn Nam nhìn cũng không nhìn Dược Linh Vũ ứng. Vâng, một đêm kia ngươi có phải hay không mạnh mẽ xông tới hoàng cung? Dược Linh Vũ lại hỏi. Rõ, Dương Trấn Nam thần sắc như thường đáp. Trong lòng của hắn minh bạch đối phương chỉ sợ là đến gây chuyện. Ngươi nhận liền tốt, kỳ thật ngươi cũng là phản tặc. Mọi người đem hắn nhanh chóng cầm xuống. Dược Linh Vũ 10 phần khẳng định nói. Lúc này tất cả mọi người mộng. Dược Linh Vũ dội cái này nước bẩn thật đúng là không có gì trình độ. Người ta ra sức hộ giá. Kém chút không có bị giết chết. Còn tưởng là trận chỉ trích người ta là phản tặc. Khi bọn hắn nhược trí sao? Muốn thay cha báo thù liền nói. Làm gì cho ta bộ loại tội danh này? Ngươi làm mọi người mắt mù sao? Dương Trấn Nam bá khí địa đáp lại nói. Ha ha, ngươi làm ta cố ý nói như vậy sao? Dược Linh Vũ cười một tiếng. Ngay sau đó hướng bên cạnh người thần bí nói. Khương Khang, ngươi đến thay ta làm chứng đi. Thần bí nhân kia đứng dậy. Đem đấu bồng bóc xuống dưới, lộ ra diện mục thật của mình. Hắn là một bị vạch phá mặt trung niên nhân, kia giữ tận tổn thương ba. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, ai gặp đều sẽ cảm giác đến sợ hãi buồn nôn. Khương Khang tại chỗ quỳ xuống nói, Khương Khang bái kiến các vị đại nhân, Phúc An Vương Phủ Tổng Quản Khương Khang. Tổng tướng nghi hoặc hỏi, không tệ. Tiểu nhân chính là Phúc An Vương Phủ quản gia, vương gia tạo phản một chuyện, tiểu nhân lúc đầu không biết, nhưng tại tạo phản trước một đêm, ta nhìn thấy vị này Dương Đại Nhân cùng vương gia tự mình gặp mặt một lần, còn mơ hồ nghe được vương gia để hắn lẽ ra bên ngoài hợp, đem hoàng thất hết thảy đuổi tận giết tuyệt, tiểu nhân nghe được về sau, dọa đến trong đêm thoát đi vương phủ. Thế nhưng là rất nhanh bị vương gia bắt trở về, đem mặt của ta cắt hủy, đem ta nhốt, để cho ta sống không bằng chết. May mắn được dược các chủ cứu giúp, còn xin chư vị đại nhân minh giám. Khương Khang run rẩy thân thể nói, Dương Trấn Nam ngươi có lời gì có thể nói. Dược Linh Vũ lại một lần nữa hướng Dương Trấn Nam chất vấn. Dược Linh Vũ đầu óc của ngươi có vấn đề. Dương Trấn Nam rất mặc kệ khí địa chỉ vào Dược Linh Vũ. Nói, Dương Trấn Nam, Dược Linh Vũ hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Hắn lại hướng những người khác nói. Khương Khang là Phúc An Vương Phủ Tổng Quản nhà. Hắn các ngươi cũng không tin sao? Ai cũng biết ta Dương gia cùng Phúc An Vương bất hòa. Ngươi còn cầm chuyện này đến dội đến trên người của ta. Không thể không nói đầu óc của ngươi thật có vấn đề. Dương Trấn Nam lại một lần nữa cường điệu nói. Những người khác cũng là như thế cho rằng. Dược Linh Vũ việc này làm được không xinh đẹp à. Không, vương gia không phải cùng các ngươi bất hòa. Đây hết thảy đều là ngươi cùng vương gia ở giữa khổ nhục kế. Vương gia cũng là bị ngươi lợi dụng. Ngươi muốn làm hoàng thượng. Khương Khang hét lớn nói. Cái này tâm tư của mọi người dao động, lần này xác thực Dương gia ra danh tiếng lớn nhất, Dương gia nếu là có tâm thượng vị, chỉ sợ không khó a. Tống Lý Duệ đối Ngô Tam Hào nói, Ngô vương gia, mặc kệ chân tướng phải chăng như thế, còn xin ngươi xuất thủ đem hắn cầm xuống lại nói, không sai, Dương Trấn Nam hiểm nghi rất lớn a. Thượng Lễ Hữu tranh thủ thời gian phụ họa nói. Ngay sau đó, liền có mấy người đi theo hưởng ứng, đầu mâu đều chỉ hướng Dương Trấn Nam. Dương Trấn Nam nhíu mày, đứng thẳng lên thân thể nói, ta Dương Trấn Nam không thẹn với lương tâm. Đã là như thế, vậy thì do bản vương trước tạm giam lấy đi.